trở thành nam thần, nữ nhân. Chương 10, thăng cấp 2 sao. Góc truyện audio.com. Editor, Phong Vũ Tuyết Tuyết. Chương 10, thăng cấp 2 sao ạ. Ra, danh sách đi sứ của Yavơ Quốc đã xác định tổng cộng 42 người, thỉnh ngài xem qua. Phi Thác đem một phần văn kiện đưa cho Hạ Lẫm. Hạ Lẫm tiếp nhận danh sách, không ngoài dự đoán, tên Stiga, thình lình ở trong đó. Đoàn đi sứ trong ngày 27 tháng này đến biên giới quốc gia của ta, thư ký đã bắt đầu chuẩn bị thủ tục tiếp đãi, hạ gia ngài. Hạ Lẫm biết Phi Thác đang lo lắng cái gì, hai ngày này thư ký khẳng định sẽ định ngày hẹn hắn, dò hỏi ý hắn, rốt cuộc tự mình ra mặt hay là tìm lấy cơ thoái thác. Vô luận là lựa chọn nào, đương nhiên đều đủ để cho Stiga xác minh phỏng đoán hắn bị thương. Tá cách bên kia có cái gì tiến triển? Hạ Lẫm hỏi. Tổ dược tề đã nghiên cứu chế tạo ra vài loại tinh thần dược vật nhưng kết quả kiểm tra đo lường không được như mong muốn, phẩm cấp tuy cao, dược hiệu lại phi thường không ổn định, xen vào giữa một sao với ba sao. Hạ Lẫm nhíu nhíu mày, dược nhảy đến hai sao, đối với chuyên tinh dược vật mà nói, không khác thất bại là bao. Phi Thác, cậu bảo tá cách đem tư liệu vài loại dược vật phát lại đây, rồi mới mau chóng làm cho ta một lần thí nghiệm dược vật, chọn lựa ra dược vật có độ thích hợp đạt tới 75. Trở lên, tiến hành tập trung cải tạo, cần phải hoàn thành trước lúc sứ đoàn đến. Phi Thác phản đối nói, không được, làm như vậy sẽ khiến tinh thần của ngài càng thêm tổn thương, sơ ý một chút còn có khả năng tạo thành thương tổn mang tính vĩnh cửu. Hạ Lẫm mười ngón tay nắm chặt, toàn thân giãn ra ngồi ở trên sofa, trong mắt thâm thúy, hiện lên một mạt u quang. Kỳ thật ra ta rất muốn biết, Stiga đang đối mặt với một kẻ cường hóa giả cấp S tinh thần lực đang trên bờ tự bạo, còn có thể duy trì thói quen cường thế của hắn hay không? Phi Thác, nếu có thể, để ta còn nghĩ bằng trạng thái tinh thần. Sinh động, đối Yavơ Quốc tiến hành một lần đáp lễ. Hữu hảo, Hạ Lẫm thanh âm trầm thấp mang theo vài phần tiếc nuối. Đáng tiếc chủ tịch đại khái sẽ không đồng ý, Phi Thác đừng nói chủ tịch không đồng ý, người trong Yavơ Quốc căn bản sẽ không cho ngài nhập cảnh, có được không? Hạ Lẫm đang ngồi tư quay đầu nhìn về phía Phi Thác nghiêm túc nói. Nếu thật sự không có cách nào ức chế tinh thần lực của ta, vậy nghĩ cách làm nó càng sinh động, một chút đi, Phi Thác, hạ ra ý tưởng hiện tại của ngài rất nguy hiểm, ngài biết không? Thỉnh bình tĩnh, Hạ Lẫm rất bình tĩnh, hắn theo như lời. Sinh động, là chỉ có thể sinh động trong phạm vi. So với mạnh mẽ áp chế, phóng thích tinh thần lực rõ ràng phải đơn giản hơn rất nhiều. Cùng với việc chờ đối phương làm khó dễ, không bằng đánh đòn phủ đầu. Chỉ là loại cách làm này quá mức nguy hiểm cùng lớn mật, phòng chừng không có người sẽ đồng ý. Buổi tối, Hạ Lẫm kết thúc trị liệu bình thường, trở lại phòng ngủ của mình. Mới vừa rửa mặt xong, liền nghe được trí não truyền đến âm thanh nhắc nhở điện tử chủ nhân ơ cao. Hát các hạ, của ngài nhận được một tin hắn đến từ Hoa Hoa Minh Chủ. Hạ Lẫm thiếu chút nữa đã quên chính mình không lâu trước đây cùng tên thanh niên gọi là Lạc Y kia đặt hàng dược phẩm, tiếp nhận Hoa Hoa Minh Chủ. Hát các hạ, xin chào, tôi là chủ tiệm Hoa Hoa Thế Giới, chuyên tinh dược vật anh đặt hàng đã hoàn thành chế tác, dưới là tư liệu dược vật, mời chú ý tìm đọc, nếu có bất luận vấn đề gì, lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Góc truyện audio.com. Hạ Lẫm click mở màn hình, hơn 10 tờ số liệu tư liệu từng cái ở giữa không trung mở ra. Hộ nguyên đan, đục thanh đan, vẫn ly đan, dưỡng linh đan. Tư liệu lấy hình thức chữ nổi, tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu 12 viên đan. Ánh mắt đầu tiên của Hạ Lẫm liền bị đan dược này đó hiện ra linh tính hấp dẫn, không có một chút dấu vết sửa chữa, hoàn toàn tự nhiên, hơi thở cổ xưa, hình ảnh sáng sủa, liền cho người ta một loại cảm giác yên lặng tường hòa. Ngay sau đó, Hạ Lẫm lại chú ý tới phẩm cấp của chúng nó, trung phẩm 4 sao. 12 viên đan dược toàn bộ đều là trung phẩm 4 sao. Đây chính là chuyên tinh dược vật trị liệu tinh thần lực cấp A, giống nhau có thể đạt tới 3 sao liền tính là vô cùng tốt, nhưng hiện giờ xuất hiện ở trước mắt hắn, là toàn bộ 12 viên trung phẩm 4 sao. Hơn nữa là thành bộ tổ hợp đợt trị liệu, nếu không phải Hạ Lẫm đã điều tra qua Lạc Y, đối với nhân phẩm của hắn có chút hiểu biết, giờ phút này chỉ sợ muốn hoài nghi hắn bịa đặt. Hắn thật sự rất khó tin tưởng, một người thanh niên 21 tuổi, làm sao có khả năng chế tạo ra loại chuyên tinh dược vật cấp bậc này. Càng đừng nói tinh thần cấp bậc của hắn còn chưa đến C, lúc trước sở dĩ hướng hắn đặt đơn xin thuốc chủ yếu là bởi vì hiệu quả đặc thù của ngưng hương đan, sau khi điều tra qua thân phận của hắn, cảm thấy nhân phẩm hắn không tồi, vì thế sinh ra vài phần dìu dắt người chậm tiến. Nhưng trên thực tế, hắn hoàn toàn không cho rằng thanh niên này thật sự có thể chế tạo ra cao phẩm chuyên tinh dược vật. Nhưng mà, Hạ Lẫm lật lại xem những tư liệu này, âm thầm kinh hãi khoản tổ hợp chuyên tinh dược vật hiệu quả trị liệu. Đang trong lúc suy nghĩ, nụ hoa hình cái đầu thuộc về Hoa Hoa Minh Chủ đột nhiên nở rộ trên màn hình, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười sáng lạn, vui sướng mà đong đưa, ở sao, Hát Các Hạ, ở, Hoa Hoa Minh Chủ, nhận được tư liệu rồi phải không, Hát Các Hạ, ừ, Hoa Hoa Minh Chủ, khoản tổ hợp dược vật này, tôi chỉ có tiến hành giám định cơ bản, hiệu quả cụ thể còn cần anh tự mình kiểm tra đo lường. Chuyên tinh dược vật và trị liệu dược vật cùng bình thường thường quy dược vật không giống nhau, trước khi uống thuốc đều cần phải tiến hành kiểm tra đo lường dược vật một lần nữa, trừ phi là ở trong cơ cấu tiến hành hệ thống trị liệu chuyên nghiệp, nếu không không trải qua kiểm tra đo lường mà tùy tiện uống thuốc không có cách nào bảo đảm tính an toàn. Hát Các Hạ, những dược này đều là cậu tự mình luyện chế. Hoa Hoa Minh Chủ, đúng vậy, có vấn đề gì sao, Hát Các Hạ, không có. Hoa Hoa Minh Chủ, không có thì tốt. Giá cả khoản dược vật này khá đắt, anh có thể suy xét trước một chút rồi lại quyết định mua hay không mua, Hát Các Hạ, giá cả nhiều ít. Hoa Hoa Minh Chủ, toàn bộ 60 vạn, giảm đi tiền đặt cọc, tổng cộng tiền cần trả là 53 vạn. 60 vạn, một khoản chuyên tinh dược vật cấp A, thế nhưng chỉ cần 60 vạn. 12 viên trung phẩm 4 sao, bình quân tương đương mỗi viên chỉ có 5 vạn. Đây cũng gọi là đắt, Hạ Lẫm cảm thấy thanh niên này đối với định nghĩa. Đát, nhất định có cái hiểu lầm, đinh, Hát Các Hạ, hướng ngài trả 53 vạn điểm tín dụng, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận, nhưng mà, người nào đó cũng không có bởi vậy mà cấp nhiều thêm một phân tiền. Góc truyện audio.com, An Nhàn thật thà lại cảm thấy vị Hát Các Hạ này thập phần hào sảng, lập tức đem hắn thăng cấp thành khách VIP, sau này mua sắm hưởng thụ ưu đãi đặc biệt. Bị đánh gãy Hạ Lẫm Các Hạ, chấm, cảm giác không rõ tội ác này là chuyện như thế nào. Hoa Hoa Minh Chủ, Hát Các Hạ, khoản tổ hợp dược vật này chỉ là dùng trong một đợt trị liệu, sau khi anh dùng xong, phiền toái cho tôi một phần báo cáo thí nghiệm, tôi sẽ dựa theo tình trạng khôi phục của anh, thích hợp điều chỉnh phương thuốc, Hát Các Hạ tốt, cảm ơn. Hoa Hoa Minh Chủ, no, nhìn hình đại diện Hoa Hoa Minh Chủ đó hoa hình cái đầu từng chút điêu tàn, rồi mới biến mất không thấy, Hạ Lẫm trầm mặc một lát, đem mao cầu của mình đổi thành một con ong mật nhỏ. Hoàn thành một đơn đặt hàng lớn, tâm tình An Nhàn rất là vui vẻ. Đúng lúc này, một bài hát dễ nghe nhẹ vang lên, ngay sau đó trên màn hình ảo xuất hiện một mảnh pháo hoa hoa Mỹ, hoa hoa thế giới giao dịch ngạch đạt tới 500 vạn, chính thức thăng cấp lên cửa hàng hia sao, chúc mừng chủ tiệm Hoa Hoa Minh Chủ, cầu chúc ngài sinh ý thịnh vượng, tiền vô như nước. Thăng cấp, trong mắt An Nhàn hiện lên một tia ngoài ý muốn, trong lúc bất chi bất giác thế nhưng đã hoàn thành 500 vạn giao dịch ngạch, tuy rằng tiền lời cũng không phải là quá lợi nhuận, nhưng khấu trừ phí tổn, thuế thu cùng với mua kho trang bị chờ chi tiêu, cô cũng tích góp hơn 100 vạn, trong đó 1/3 là được cô quyên cho cô nhi viện cộng tế. Số tiền này nhìn qua thì rất nhiều, nhưng muốn mua dược liệu cùng hoa cỏ chất lượng cao, vẫn là có chút lấy trứng chọi đá. Nhưng mà An Nhàn cũng không sốt ruột, năm đó cô sở dĩ có thể ở trong 400 năm ngắn ngủn, liền tu luyện đến tu vi độ kiếp kỳ, dựa vào chính là tâm tính không kiêu không táo. Cùng nghị lực thiên truy bách luyện, đáng tiếc cuối cùng trong lúc chống cự thiên kiếp không cẩn thận dùng sai đan dược khiến cho thất bại trong gang tấc. Không kiêu không táo, không kiêu căng không nóng nảy, thiên truy bách luyện qua nhiều lần thử thách, gọt rũa. Sau khi Hoa Hoa thế giới thăng cấp lên 2 sao, gia tăng không ít công năng, bề ngoài cũng càng thêm tinh mỹ, còn có nhiều thêm một cái kênh không gian giả thuyết. An Nhàn nghĩ nghĩ quyết định đem nó thiết lập thành một cái không gian độc lập, mệnh danh là mỗi tháng miễn phí tân phẩm, lấy linh lực trước mắt của cô tuy rằng không có cách nào chế tác cao phẩm dược vật số lượng lớn, nhưng mỗi tháng có thể cung cấp một khoản tân phẩm, hạn lượng bán ra. Đồng thời đưa tặng một cái danh sách miễn phí, dùng làm tuyên truyền cho tiểu điếm. Khoản tân dược đầu tiên của kênh mới, hẳn là nên lựa chọn loại hình nào đây? Chiều hướng của An Nhàn là loại sinh hoạt hàng ngày cùng loại giải trí, loại dược vật này giống nhau đều luyện chế tương đối đơn giản, yêu cầu cấp bậc tài liệu cũng không cao. Thản nhiên mà dựa vào cửa sổ, ánh mắt An Nhàn theo cánh hoa bay múa chậm rãi bay theo hướng bầu trời đêm rộng lớn vô ngần. Bỗng nhiên, An Nhàn hai tay một trống, từ cửa sổ nhảy ra. Đạp cánh hoa, nhằm phía trời cao, ở không trung xoay quanh nhảy xuống, giống như một con chim kiêu bay lượn trong đêm, dáng người mạnh mẽ, tùy ý hưởng thụ truy phong khoái cảm. Thu lại tinh thần, An Nhàn huyền truyền nhẹ nhàng rơi xuống đất, tóc dài phất qua, mang theo phiến cánh hoa. Cô khoanh tay mà đứng, nhìn lên sao trời, bức tranh trời đất yên tĩnh này, giống như chỉ duy nhất thuộc về một mình cô. Bay lượn, thừa với khí tái với lưu, hành với thần, vận với linh. Góc truyện audio.com. Cô kế tiếp muốn chế tác chính là một loại dược vật có thể làm con người tự do bay lượn. Sáng sớm ngày hôm sau, tá cách đem tư liệu tân dược của tổ nghiên cứu chế tạo dược tề giao cho Hạ Lẫm, đồng thời giúp hắn tiến hành thí nghiệm qua dược vật một lần, dựa theo yêu cầu của hắn, sàng chọn ra dược vật có độ thích hợp đạt tới 75. Trở lên, hạ gia tôi cần phải thận trọng nhắc nhở ngài, tùy tiện sử dụng dược vật dược tính không ổn định, hậu quả khó có thể đoán trước, nếu không phải lúc bất đắc dĩ, tôi hy vọng ngài không nên sử dụng. Tá cách lạnh mặt nghiêm chỉnh cảnh cáo, cậu yên tâm, ta sẽ không lấy tính mạng của bản thân ra đùa giỡn. Hạ Lẫm một bên lật xem tư liệu, một bên trả lời. Chỉ hy vọng như thế. Tá cách mặt trầm như nước, trong lòng đã có chút lo lắng đối với Hạ Lẫm, lại có đối với việc nghiên cứu dược tề trước sau không có tiến triển nôn nóng. Hạ Lẫm nhận ra được cảm xúc hắn, bình tĩnh nói. Không cần đem bản thân ép thật chặt, chuyên tinh dược vật cấp S vốn dĩ chính là vấn đề khó khăn mấy trăm năm nay chưa từng đột phá, cứ làm hết sức có thể. Tá cách nhấp nhấp môi, không nói gì. Hạ Lẫm thấy hắn một bộ áp lực rất lớn, không cần phải nhiều lời nữa, đem một phần bản tư liệu gốc dẫn theo phi thác rời đi viện nghiên cứu. Đi vào cao ốc Liên minh Quốc tế, ENSA lập tức chào đón. Hạ Lẫm gật gật đầu, rồi mới lập tức đi đến văn phòng của mình. Phi thác đang muốn đuổi theo, máy liên lạc trên cổ tay bỗng nhiên rùn lên. Click mở vừa thấy, vậy mà là đến từ hệ thống chuyển phát nhanh đưa hàng thông chi, hát các hạ chuyển phát nhanh của ngài đã đưa đến đường XX biệt thự số XX, thỉnh ngài mau chóng lại đây ký nhận, hoặc là trao quyền cho người thay hắn ký nhận hát các hạ. Phi thác đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhìn đến địa chỉ phía sau, lập tức phản ứng lại. Nơi này là hắn dùng thân phận khác giúp Hạ Lẫm mua bất động sản, xem như nơi nghỉ ngơi tạm thời cùng trạm trung gian bí mật. Thân phận của chủ nhà không có bao nhiêu người biết, mà người dùng cái địa chỉ tiếp nhận chuyển phát nhanh này, chỉ có thể là Hạ Lẫm. Phi thác bước nhanh vào văn phòng, hướng Hạ Lẫm báo lại chuyện này. Ừ, cậu phái người đem chuyển phát nhanh cầm qua đây. Hạ Lẫm phân phó, phi thác chần chờ nói. Không cần thuộc hạ tự mình đi một chuyến sao, liền địa chỉ bí mật đều dùng tới, chắc là cái đồ vật cơ mật gì đi. Không cần, đó là đồ ta tự mình mua trên mạng, không thuộc về cơ mật. Trong nháy mắt, phi thác cho rằng chính mình nghe lầm. Mua trên mạng, hạ gia mua đồ trên mạng, ô cách chương.